Chương 2. 107 theo nàng cao hứng. Tiêu Mục nhìn rắn một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đi xuống, cầm cái phủ lên sợi bông cái rổ nhỏ đi đến góc bàn bên cạnh, ngốc chỗ này, đừng bò loạn, càng không cho phép bò giường của ta đi lên nhỏ bạch xà liên tiếp điểm rắn đầu, ngoan ngoan chuyển động thân thể, đoàn rút vào cái rổ nhỏ bên trong, cuộn thành một đoàn hình cầu. Tiêu Mục thấy nó còn rất nghe lời, cuối cùng yên lòng, lật lên giường kéo lên chăn mền đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Mục tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi thăm dò nhìn con rắn kia. Nhỏ bạch xà 10 phần khéo léo đối xử tại cái kia cái rổ nhỏ bên trong, không nhúc nhích tí nào. Hôm qua là cái gì tạo hình hôm nay vẫn là cái kia một đoàn cầu tạo hình. Gặp nàng nhìn lại, tiểu xà cái đầu nhỏ hướng rổ bên ngoài thăm dò. Tiêu Mục thấy nó một đêm đều ở nơi đó, không có chút nào đi ra bỏ loạn dấu hiệu, mặt mày không khỏi có chút vung lòng một điểm. Đầu này tiểu xà, cu nở dê không có nàng trong tưởng tượng như vậy lệnh người chán ghét nha. Tiểu thư, Thực Dược đánh rèm vội vàng mà vào, thi lễ một cái nói, Ngô gia đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc đến đây cầu kiến. Tiêu Mục đã sớm quên nhân vật này, nghe vậy nhíu nhíu mày nói, không gặp, không biết. Thực Dược liền biết bản thân tiểu chủ nhân là như thế cái phản ứng, vừa cười vừa nói, Thực Dược đã huyển chuyển cự tuyệt Ngô tiểu thư, thỉnh Ngô tiểu thư tận mau trở về phủ đi. Chỉ bất quá đáng tiếc, kia Ngô tiểu thư không nghe ta. Nàng hiện tại liền đứng tại chúng ta bên ngoài hầu phủ đầu, như thế nào cũng không chịu đi đâu. Kia theo nàng đi. Tiêu Mục diện không biểu lộ nói một câu, có người thích đứng bên ngoài liền để nàng đứng ngay ngắn. Nàng Tiêu Mục là loại kia bị người ép ở một cao y bách, liền sẽ trở ngại hai nhà mặt mũi, liên tục không ngừng đem người dẫn người tiến vào càng là như vậy uy hiếp nàng, càng là làm người căm hận. Chính mình thích mất mặt, ai cũng không xen vào, thích đứng bên ngoài bao lâu đều theo nàng. An khuya đâu, để hắn tiến đến, ta muốn hỏi một chút hắn hôm qua, liên quan tới Trịnh phủ sự tình. Tiêu Mục đem cái rổ nhỏ bỏ vào trên mặt bàn, cùng nhỏ bạch xà một đôi tròn trịa ánh mắt đối một chút. Thực Dược kinh hô một tiếng, tiểu thư, gian phòng bên trong vợ ơ y ma tiến rắn rồi. Tiêu Mục buồn cười nhìn nàng một chút, đây là của ta triệu hoán thú. Triệu hoán thú Thực Dược có chút giật mình, chính là Nga y đo. Tiểu thư tại trong hoa viên triệu kia không có triệu hoán thất bại a, chỉ là này tiểu xà nhìn qua, không có chút nào huy vũ hung mãnh, thời điểm then chốt có thể phát huy được tác dụng không. Tiểu xà một đôi mắt nhân tính hóa trừng mắt về phía tiến thèm Thực Dược. Hai ngày trước luôn luôn cho ta tặng lễ, chính là nó. Tiêu Mục nói. Thực Dược nghe vậy, hai mắt phút chốc trợn tròn, so cá nhân cao tư thế, tòa kia hồng san hô không sai, còn có hậu tục dược thảo loại hình, đều là nó tặng. Thực Dược lập tức dùng một loại vây xem thổ hào ánh mắt, cúng bái nhìn qua rắn đại gia, tiểu thư kia, ta đi chuẩn bị chút ít xanh con chuột cái gì cho ăn. Tiểu xà ăn na ho có thế đoan nở đửa cờ một lời phủ lạc, nhỏ bạch xà lập tức ngạo kiều lại ghét bỏ quay lại cái đầu nhỏ, một đôi ướt sũng ánh mắt, đáng thương nhìn về phía Tiểu Mục. Tiểu Mục nhìn nó một chút, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, uống hay không cháo. Tiểu xà cuồng điểm cái đầu nhỏ. Này cái gì rắn a? Không ăn vật sống thế mà còn hút cháo. Giống như vậy người tập tính Thực Dược nói nhỏ đi ra ngoài, thuận tiện đem đợi ở ngoài cửa An Khuya cho gọi vào. Thái tử phi. An Khuya vào cửa sau liền thi lễ một cái. Hôm qua về sau nói thế nào Kiều Mục tò mò hỏi. Chính quốc cậu trong đêm đem viên kia mỹ nhan đan cho đưa vào trong cung, hiến cho Trịnh phi nương nương. Tám càng xong, ngày mai gặp ba.